Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, tiến vào A Long Quảng Trường. Bầu trời mây đen bao phủ, u ám mông lung, giả dích thật dài mưa phùn tại vừa rồi cho người ta một loại sắp mở tinh ảo giác bên trong. Lại đột nhiên hạ lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập vào trên thân thể người có chút đau nhức. Trên mặt đất bên trong bắt đầu mấp mô, chân đạp thỉnh thoảng sau đó rơi vào đi, lại nâng lên thời điểm, mang theo đầy chân vũng bùn, bò ò, bò ò, bò ò, bò ò. Bạch tuộc Hachi cầm một cái cự đại heo sữa quay, một bên hô to một bên ven bờ đi tới. Lợn sữa nướng mùi thơm sớm đã bị mưa to tưới lạnh xuống. Nguyên bản đúng giờ tại giờ cơm xuất hiện trâu nước bò ò. Bò ò, tựa hồ cũng là cái này quan hệ. Không hề lộ diện, kỳ quái, làm sao còn chưa hề đi ra. Hachi trái phải nhìn quanh, đột nhiên thấy được bên bờ miệng ba cái tựa ở nham thạch bên cạnh. Tựa hồ đã hôn mê ngư nhân bị dây thừng chăm chú gói ở cùng nhau. Bước chân hướng chạy chỗ đó đi. Các ngươi thế nào? Trong mưa đột nhiên duỗi ra một cỗ rất khó cảm nhận được mỏng lưỡi đao. Tại một mảnh giật mình giữa bạch quang phi tốc lướt đến. Hachi vội vàng kịp phản ứng, giơ tay lên bên trên heo sữa quay ngăn cản trước người. Hai chân sai bước dẫm mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau. Không trung đao quang thuận thế một ngăn, tiếp theo vẩy một cái. Heo sữa quay bị bình chém thành hai khối. Dám đánh lén ta Hachi, ngươi cái này ghê tởm nhân loại. Hachi thối lui đến kiếm quang phạm vi công kích bên ngoài, bị kinh sợ vỗ vỗ bộ ngực, tiếp lấy hướng xa xa rừng cây chạy trốn. Kabaji thân ảnh tại trong mưa xuất hiện, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem đối phương đào tẩu. Mấy cái này ngư nhân làm mồi nhử, mặc dù thành công dẫn dụ cái kia bạch tuộc tới, nhưng cũng tiếc trận này kéo dài mưa to cản trở, để hắn cái này vạn vô nhất thất đánh lén một kiếm không có phát huy tác dụng vốn có. Dựa theo kế hoạch, bạch tuộc tại một kiếm này về sau tuyệt đối sẽ đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, hiện thực cùng dự đoán vẫn là có khoảng cách. Được rồi, không cần thiết lại trì hoãn. Cùng bác ghi thuyền trưởng thời gian ước định muốn tới. Nhanh đi A Long Quảng Trường đi. Kabaji kéo lấy ba cái ngư nhân, chuẩn bị rời đi. Phía sau phong thanh hô hô rung động, đáng sợ khí lưu vẫn truyền đến. Có ba đạo chỉ hội, Kabaji thân thể thuận khí lưu cấp tốc né tránh. Từ trên xuống dưới ba cây vật nặng liên tiếp đuổi đến, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Một cái đập lên, đem thân thể của hắn đánh bay mở mười mấy mét bên ngoài. Kabaji ở giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh thân thể, hai chân rốt cục bình ổn đứng ra trên mặt đất, lau khóe miệng vết máu. Thật sự là một trận để cho người ta không thoải mái hung hãn mưa. Trận mưa lớn này ngăn thế, cùng hết sức dễ dàng hạ xuống mặt đất rất lớn trình độ quấy nhiễu thân pháp của hắn cùng động tác. Liền ngay cả kiếm đạo bên trong tồn tại cảm tăng cường cùng yếu bớt đều hứng chịu tới không ít ảnh hưởng. Hachi sáu cánh tay đem ba cây hợp cầm thô cây múa đến hổ hổ sinh uy. Hachi ta rất thích trận mưa này a. Đối với cá người mà nói, vô luận là trời mưa vẫn là ánh nắng, đều là việc vui. Thật đúng là nói nhảm. Bất quá bạch tuộc, người so cái này phổ thông ngư nhân cũng mạnh hơn không ít. Bởi vì Hachi ta thế nhưng là A Long, thủ hạ cán bộ, đương nhiên sẽ lợi hại một điểm. Cán bộ, Kabaji ánh mắt lấp lóe. Nói như vậy, giá trị của ngươi muốn so những ngư nhân kia cao hơn không ít. Dùng ngươi tới làm thẻ đánh bạc, vừa vặn phù hợp. Chân của hắn nhẹ nhàng chĩa xuống đất, phóng tới Hachi bước chân càng lúc càng nhanh, phải tay nắm chặt tại trên chuôi đao. Bông tuyết bay xuống, bạch quang bỗng nhiên như ban đêm kinh lôi hiện lên. Cùng lúc đó, bác ghi kéo lấy một bó mất đi sức chiến đấu ngư nhân, tại trên đường đi tới, đang giáo huấn mấy cái ý đồ phản kháng ra hỏa về sau. Sau lưng ngư nhân toàn bộ trung thực xuống dưới, bị dây thừng cột kéo hành tại trên mặt đất bên trong. Năm cái, hết thảy bắt được năm cái lạc đàn ngư nhân. Đây là hắn tìm khắp mấy cái phụ cận thôn xóm mới đến chiến lợi phẩm. Số lượng cũng không tính rất nhiều. Bất quá Kabaji bên kia lại bắt lấy mấy cái ngư nhân. Số lượng hợp lại cùng nhau. Đổi về Mohaji thẻ đánh bạc cũng coi như đủ rồi. Về phần Suriba, đàng hoàng ở nơi đó thủ thuyền là được rồi. Nếu như bị những ngư nhân kia đem thuyền cho lén lén lút lút đục chìm. Nhưng liền phiền toái. Thời gian ước định không sai biệt lắm sắp đến. Bác ghi một cái tay ngăn tại cái trán, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa giữa không trung ẩn ẩn hẹn trước cao lầu. Tiếp xuống, chỉ cần hướng nơi đó tiến lên là được rồi. Ven đường tiến lên, vòng qua làng Kokoyashi đầu thôn. Mưa to vẫn như cũ ngăn không được người trong thôn âm thanh huyên náo. Một đám cầm cái sẻng cái nĩa thôn dân tại thôn đóng giữ Genzo chỉ huy bên trong. Tựa như là sa trường điểm tướng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gầm thét. Đáp lại, bác ghi hờ hững quay đầu nhìn mấy lần mấy cái kia không sợ chết thôn dân. Tiếp tục đi tới, đại khái đi 10 phút lộ trình. Có thể nhìn thấy trước đó còn bị màn mưa che chắn A Long quảng trường cao lầu lúc này đã rất rõ ràng. Tượng trưng cho ngăn cách cùng thống trị màu đỏ đại môn đập vào mắt bên trong. Trống trơn nhìn qua là có chút khí phái. Bất quá cuối cùng chỉ là sơn trại phẩm. Cho dù có thể bắt trước xa bao đi sân chơi ngoại hình, cũng vô pháp miêu tả loại kia thần vận. Đơn thuần sẽ chỉ bạo lực, phá hư cùng giết chóc ngư nhân. Còn có thể chỉ nhìn bọn họ có thể có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Kabaji còn không có tới sao? Bác ghi vòng thủ nhìn quanh một phen. Bước đi bước chân, kéo lấy sau lưng một bó ngư nhân hướng quảng trường đại môn đi đến. Hắn đưa tay phải ra tùy ý đẩy ra hơi có chút nặng nề đại môn. Trên mặt răng cưa cái mũi đặc thù A Long ngồi tại chuyên môn trên chỗ ngồi. Đài đen cùng thu một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Tựa như là võ hiệp bên trong hai cái hộ pháp. Nhìn qua có chút thú vị. Dưới đáy ngư nhân bầy không ngừng chơi đùa chơi nước. Tràn ngập cười đến phóng đãng âm thanh. Mohaji bị gác ở làm thành thập tự giá trên cột gỗ. Đặt ở trong ao, thập tự giá hai đầu thì là dùng kiên cố dây thừng cột vào hai bên phiến đá. Hắn bộ ngực trở xuống thân thể ngâm tại trong nước, bị chung quanh ngư nhân hắt nước đập nện, nhìn qua tiều tị bất lực. Nước biển đối năng lực giả mà nói, yêu yêu đọc sách là một loại không cách nào khắc phục đồ vật a. Theo đại môn mở ra thanh âm, trong sân rộng tất cả ngư nhân ánh mắt đều tập trung tại bác ghi trên thân. A Long, bác ghi dạo bước đi vào đại môn, đem sau lưng trói thành một đâm cá người như là ném rác rưởi đồng dạng ném ở trước mắt thực địa bên. Trên, không vội không chậm nói ra, đây là ngươi muốn 100 triệu belly. A Long tay phải tay phác bóp tại cái ghế lan can, lạc rồi, một tiếng, bóp vỡ nát, trong mắt dư chỉ nhìn bác ghi, thấp hèn nhân loại, ngươi đối ta đáng yêu đồng bào đều làm chuyện gì tốt. A, đúng rồi, tựa hồ là không đáng đồng tiền. Ta nhớ được ngư nhân một con đại khái là 100 vạn belly. 5 con là 500 vạn, là còn chưa đủ a, bác ghi một cái tay duỗi ra 5 ngón tay. Cười như không cười nhìn xem A Long, một cái khác cầm chỉ thủ tay sớm đã tách ra đi. Lơ lửng tại cái này trói ngư nhân cổ trước, nguyên bản định dùng ngư nhân xem như trao đổi thẻ đánh bạc. Bất quá nhìn xem A Long trên quảng trường số lượng khoảng chừng 6-70 cái ngư nhân. Hắn lại không cảm thấy mấy cái này ngư nhân có thể để cho cái này tâm cao khí ngạo cực đoan chủ. Nghĩa chủng tộc người có thể không nể mặt, bình đẳng cùng mình đổi con tin. Hắn cảm giác được, A Long từ thực chất bên trong phát ra loại kia đối với nhân loại khinh miệt cùng căm hận chi tình. Còn xa hơn xa cao hơn đối đồng bạn yêu quý. Chỉ là đứng ở chỗ này chỉ chốc lát, trong lòng cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt, xem ra chính mình trước đó suy đoán hoàn toàn không làm được a. Bất quá, tựa hồ có thể lợi dụng đối phương bẩm sinh chủng tộc cảm giác ưu việt. A Long cái trán gân xanh dày đặc, ngư nhân bị nô dịch cùng buôn bán một mực là hắn loại này xem thường nhân loại. Căm hận nhân loại cá người nội tâm không nguyện ý nhất bị nhấc lên vết sẹo. Lúc này bị bác ghi đường hoàng sốc lên,